Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thần mộ chân dài. Lôi Chấn Thiên trong tròng mắt lóe lên âm trầm hàn ý. Lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, ngươi cũng biết lão phu là ai, ngăn cản ta làm việc, tự muốn đem tính mệnh lưu xuống. Uống, Vân Hoàng mày kiếm cau lại. Đột nhiên một tiếng trầm quát, trong sát na sơn nhạc văng tung tóe, cự thạch hoành khoảng không, mênh mông tinh hải cuồn cuộn, cân nhắc Tôn Cường giả bị đẩy lui hết mấy bước, cổ khí thế này vượt quá kinh khủng, không có người thường có thể chống đỡ. Cái gì thời cổ cường giả, ta mới vừa hắng giọng, các ngươi liền sợ run chân à? Vân Hoàng lạnh lùng nói, không muốn bị diệt tộc. Lập tức theo trước mắt của ta tiêu thất, ta tính nhẫn nại cũng không tốt. Hí, nghe vậy, mọi người ngược lại hút lương khí. Cái này Vân Hoàng cũng quá cuồng đi, hắn đến cùng biết không biết mình đối mặt đến tột cùng là ai. Đó là Lôi tộc lão tổ, là phù đại trạch chấp trưởng người cầm đầu tồn tại, là hắn có thể trêu chọc à, vô chi tiểu bối. Ở trước mặt lão phu còn dám càn rỡ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lôi Chấn Thiên tức giận nói, lão phu tung hoành đế giới lúc, ngươi còn không biết ở đâu trong chơi bùn, tốc độ qua đây lãnh cái chết. Hắn cả người lượn quanh tử sắc lôi đình, cổ xưa quang vượng tản lái đi, mảnh này thanh tú sắc thương khung đều ở đây văng tung tóe. Những thứ kia vết rách thoạt nhìn rất dữ tợn, nhất tôn thời cổ cường giả lửa giận, không phải ai đều có thể thừa nhận. Nay thiên ta tâm tình tốt, không muốn giết người. Vân Hoàng sơ ngộ thần nữ, trọng yếu như vậy thời gian, hắn không muốn để lại hạ ấn tượng xấu, mở miệng nói ra, lỏa, còn không qua đây, meo meo, lỏa bãi động mập mạp thân thể đi tới Vân Hoàng trước mặt. Bộ dáng kia chân tướng một con ngốc miêu, chuyển càn, lập sinh, mở vũ, phục thiên, ngắn ngủi bát tự, chỉ từ Vân Hoàng trong miệng bay ra, liền đã gây nên thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, có sán lạn thụy hà dâng lên muốn ra, long uy bốc lên, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, mảnh thiên địa này muốn rơi vào hỗn độn, chuyện này, làm sao có thể... Ngươi lại hội thần mộ chân dài, lỏa đồng tử hơi co lại, nó trước kia chỉ là cảm tạ Vân Hoàng cứu nó một mạng. Vẫn chưa để trong lòng lên, dù sao một cái khoách mạch cảnh tu sĩ, ở trong mắt nó chính là kẻ như run rế. Thật không nghĩ đến, đối phương lại hội thần mộ chân dài, phóng nhãn cái này mịt mờ thiên vũ, cũng chỉ có thần nữ hội chân dài. Cho nên nó mới lừa đảo đem thần nữ mang ra khỏi thần mộ. Mắt chính là moi ra thần mộ chân dài. Thiếu niên ở trước mắt đến tột cùng là người nào? Cùng thần mộ lại có gì quan hệ? Lo lắng làm cái gì? Đưa hắn nhóm chém giết. Đừng lãng phí thời gian. Vân Hoàng hơi giận nói. Chính là cái này tiểu mèo mập đem thần nữ lừa gạt đi ra. Như không phải là bởi vì nó, hậu thế cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lỏa phục hồi tinh thần lại, thả người đạp trên thiên khung, cười như điên nói, một đám rốt nát tiểu bối, liền bản tọa cũng dám truy sát, các ngươi là sống sốt ruột, nay thiên để các ngươi kiến thức một cái thần mộ chân dài lợi hại. Kết thúc đi. Cái gì? Thần mộ chân dài? Nghe vậy, thời cổ cường giả khiếp sợ. Bọn họ đồng tử đột nhiên rụt lại, lẽ nào trước mắt mèo mập là tới tự thần mộ, bọn họ lại trêu chọc kinh khủng như vậy tồn tại, chỗ đó sinh linh chọc không được a, chỉ tiếc hiện tại đã muộn, bọn họ hận a, bây giờ biết sợ ấy ư, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, bản tọa hoan hỉ nhất vui mừng sát lục, lỏa khai mở thần mộ chân giải về sau. Thực lực hoàn toàn phát huy đến đỉnh phong, những thứ này thời cổ cường giả, ở trong mắt nó chính là một con gà con tử, không đủ gây sợ. Oanh, mấy đạo sán lạn quang huy rơi xuống, vùng trời này vũ bị che kín, chư thiên vạn vực đều bị phong tỏa, làm cho bọn họ ngay cả chạy trốn đều làm không được. Tiểu súc sinh, là ngươi, tất cả đều là tại ngươi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đem oán hận ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên. Như không phải cái này tiểu súc sinh chặn ngang một cước, bọn họ sớm đã đem lỏa chém giết, đạt được trường sinh quyết cùng hạo thiên tháp. Nhưng bây giờ tất cả đều tan thành mây khói. Bọn họ hận chết Vân Hoàng, hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Các ngươi lấy bị đuổi giết đi, lên trời xuống đất đều không ngươi chỗ ẩn thân. Đây là trước khi chết chớ chú, lợi dụng chớ chú đem tin tức truyền hội tộc chung, tuyệt không thể làm cho cái này tiểu súc sinh tốt hơn. Thời cổ cường giả bị yên diệt, thực lực của bọn họ coi như có mạnh mẽ hơn nữa. Đối mặt khai mở thần mộ chân giải lỏa, đều chỉ có một con đường, đó chính là tử lộ. Những thứ này cường giả chớ chú, Vân Hoàng vẫn chưa coi ra gì. La Phù đại trạch chủng tộc tuy mạnh, nhưng vẫn không thể vào hắn nhãn. Chết, Vân Hoàng dĩ nhiên làm cho lỏa đem các loại cái thế cường giả gạt bỏ. Hắn sẽ không sợ bị trả thù sao? Hắn không biết chữ, chết, viết như thế nào ấy ư? Thực sự là nhất tôn Bồ Tát a. A hát, lần này Vân Hoàng trêu chọc đại phiền toái, sợ rằng dùng không bao lâu cũng sẽ bị gạt bỏ. Nói không chừng còn có thể liên lụy Phù Diêu học phủ. Đúng vậy a, ra chuyện lớn như vậy, La Phù đại trạch bên kia nhất định sẽ có hành động. Phù Diêu học phủ phòng chừng cũng bị chơi xong. Vân Hoàng dù sao cũng là Phù Diêu học phủ thủ tịch đệ tử, những thế lực kia nhất định sẽ vạ lây người vô tội. Đây là đã định trước, điểm này Vân Hoàng tự nhiên rất tinh tường. Nhưng hắn không thèm để ý, từ đại tế ti làm cho hắn trở thành cấp cao nhất đệ tử một khắc kia, nên nghĩ đến sẽ có nay thiên, cái này mới vừa mới bắt đầu, như Phù Diêu học phủ đỡ không được, vậy cũng chỉ có thể chôn vùi vào thế gian, đem mập mạp lỏa nắm trong tay, dậm chân ly khai nơi đây. Tiểu tử, bản tọa khuyên ngươi lập tức buông tay, ngươi biết mình đang làm gì không? Lỏa cắn răng nghiến lợi nói, bản tọa mặt mũi còn muốn hay không? Bị ngươi như thế dẫn theo. Câm miệng a ngươi, Vân Hoàng lạnh lùng nói, đem thần nữ đuổi về thần mộ, không nên để cho nàng ly khai. Còn thần mộ chân dài, ta sẽ truyền cho ngươi. Sống lại một đời, hắn tuyệt không thể làm cho thần nữ lại đi ra thần mộ. Hậu thế chuyện phát sinh nhiều lắm, ngoại trừ hắn. Sợ rằng trong mắt tất cả mọi người, thần nữ đều là nhất tôn tu la ác ma. Chỉ có hắn biết, nàng là bởi vì cái gì biến thành thị huyết thành cuồng ác ma. Tiểu tử, làm cho thần nữ đi ra thần mộ, đó cũng không phải là bản tọa ý tứ. Lỏa cười hắc hắc nói, thiên ý muốn nàng đi ra thần mộ, bản tọa cũng hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là thuận thiên mà đi. Thiên ý sao? Vân Hoàng lãnh ngôn, cái kia thiên ý có không có nói cho ngươi biết, làm trái ý nguyện của ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chuyện này, lỏa cười hì hì, có chút vô sỉ nói, chỉ đùa một chút ngươi đừng nghiêm túc như vậy mà. Bản tọa tiễn nàng trở về thì vâng, rất nhanh, một người một con mèo tìm được Vân Cung Linh đám người. Tiểu mèo mập, ngươi không bị tổn thương đi. Thần nữ thần tốc chạy tới, đưa tay xoa đầu của nó, meo meo, meo meo, lỏa miêu miêu gọi hai tiếng. Nhà đầu kia quá đơn thuần, nó đều không có ý tứ tiếp tục cái hố nàng. Cảm ơn ngươi cứu tiểu mèo mập, ta còn tưởng rằng nó cũng bị chộp tới nấu canh uống đi. Hù chết ta, thần nữ lo lắng tâm rốt cục để xuống, đối với Nam Thiên Đình ngươi giải khai nhiều thiếu. Những lời này là hỏi lỏa. Vân Hoàng chưa từng tới bao giờ nơi đây, rất nhiều chuyện đều không quá tinh tường. Ha ha ha, lỏa cười như điên nói, tiểu tử, ngươi rốt cục hỏi đối với ngươi. Cái này Nam Thiên Đình chính là bản tọa hậu hoa viên. nhắm mắt lại đi cũng sẽ không lạc đường. Ta mang bọn ngươi đi một chỗ, cam đoan vui mừng không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.